Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 262. Chính văn chương 763. Người nào đó có lẽ muốn ghen tị ta biết. Chỉ là ta tổng suy nghĩ hay không, bởi vì ta sở chạm độ cao quá cao. Cùng ngươi tạo thành quá nhiều áp lực, sờ sờ Mục Vân Giao kia lông xù xù đầu. Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói, ngươi xác thật chạm đến quá cao, ta tổng cảm thấy rất khó đuổi kịp ngươi, gật đầu. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm nói, Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe, một trương khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng liền gục xuống xuống dưới. Khẽ cười một tiếng, Mục Vân Giao gắt gao mà ôm Bách Lý Cảnh Ca tinh tráng vòng eo nói, chính là ngươi cũng không phải trời sinh cường giả. Ngươi trưởng thành cho tới bây giờ này một bước cũng là trải qua chính mình nỗ lực. Cho nên đây cũng là ta phải trải qua, huống chi. Ngươi nếu là cùng ta tuổi giống nhau đại, đến lúc đó có lẽ ta liền chướng mắt ngươi. Ngươi xem hiện tại khá tốt, cùng ngươi ở bên nhau có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Dù sao ta làm sai. Có quân tượng ngươi tới cùng ta thu thập cục diện rối rắm đi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, đem Mục Vân Giao khấu ở trong ngực, khớp xương rõ ràng bàn tay to vuốt ve nàng kia trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Cho nên đừng tự trách, cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi thực hảo, chỉ là ta yêu cầu càng thêm nỗ lực, mới có thể đường đường chính chính mà đứng ở cạnh ngươi. Ta rất sớm trước kia liền nói quá. Ta không phải kiều dưỡng chim hoàng yến, liền tính không gặp ngươi, ta cũng sẽ chính mình bước lên biến cường này một cái lộ, nhéo nhéo Bách Lý Cảnh Ca tay. Mục Vân Giao lại ra tiếng nói, ân, Bách Lý Cảnh Ca lên tiếng, liền không nói nữa, còn ở sinh chính mình khí. Ân, chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca mặt, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi, ân hừ, Bách Lý Cảnh Ca kêu lên một tiếng. Buồn cười mà lắc lắc đầu, Mục Vân Giao lại nói, đúng rồi, ngươi có biết Mặc Khuyết là bị ai mang đi, người nọ thực lực thế nhưng như thế chi cường. Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên, không rõ ràng lắm, hiện tại xem ra còn có một cái tiềm tàng mối họa yêu cầu giải quyết, hôm nay mang đi Mặc Khuyết. Người nọ, thực lực rất mạnh, ít nhất hiện tại Bách Lý Cảnh Ca không phải đối thủ của hắn. Ân, Mục Vân Giao lên tiếng, giữa mày cũng là khó nén lo lắng chi sắc, thế nàng vuốt phẳng giữa mày nếp uốn. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói, đừng lo lắng. Mục Vân Giao nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, liền đem đầu dựa vào hắn kia rộng lớn ngực phía trên. Quân thượng, Quân Vương Phi, liền ở trong phòng không khí trình ấm áp khi. Ngoài phòng vang lên Vương Cát Thanh âm ni. Bách Lý Cảnh Ca không vui mà nhăn nhăn mày. Đem Mục Vân Giao đặt ở một bên ghế trên. Chính mình còn lại là đứng dậy đi mở ra môn. Mục Vân Giao một bàn tay chi ở trên bàn. Trong tay thưởng thức một cái chén trà. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh. Trong mắt toàn là ý cười. Sống hơn 20 năm. Có thể gặp được Bách Lý Cảnh Ca, là nàng hai đời chi hạnh. Vương Cát tiến vào lúc sau, liền đối với ngồi ở bên cạnh bàn Mục Vân Giao hành lễ. Quân Vương Phi ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Vương tướng quân không cần đa lễ, tùy ý một ít đó là. Vương Cát nghe vậy, chỉ là trên mặt nhiều vài phần phức tạp chi sắc. Hôm nay phát sinh những cái đó sự tình là lúc, hắn còn ở Tấn Thành. Đuổi tới thời điểm, sở hữu sự tình đều giải quyết, đối với cái này tiểu vương phi, hắn là bội phục đến không được, vương tướng quân như vậy nhìn ta, người nào đó có lẽ muốn ghen tị, cảm nhận được Vương Cát đánh giá ánh mắt. Mục Vân Giao cười nói, Vương Cát nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía một bên Bách Lý Cảnh Ca, chỉ thấy trên mặt hắn xác thật mang theo vài phần không vui chi sắc. Lúc này mới nói, ha ha ha, là thần thất lễ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.